Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2402, thế giới này là sưng lên sao? Góc truyện audio.com, Bạch Cốt Tiên Cơ tán đi Bạch Cốt Cự Nhân bí pháp thu hồi song chùy theo sát tam thập tam thú tổ hợp pháp khí liêu quang, hướng đáy biển vị trí độn tới khi nàng triệt để từ trạng thái chiến đấu bên trong rời khỏi về sau, giữa thiên địa liền có đại lượng tin tức từng lớp hướng nàng vọt tới. Đây là năm nay tích lũy tất cả huyền thánh giảng pháp tiếp sóng tin tức gần thời gian hơn một năm, Bạch Cốt Tiên Tử đều tại cùng Côn Vương truy đuổi chiến đấu, căn bản không có khả năng phân thần đi xem huyền thánh giảng pháp trực tiếp. Cho đến hôm nay, Côn Vương trốn xa, Bạch Cốt Tiên Cơ từ trạng thái chiến đấu bên trong rời khỏi về sau, mới tiếp thu được rất nhiều huyền thánh giảng pháp tiếp sóng. À, làm sao nhiều như vậy? Đường bắt đầu tiếp thu huyền thánh giảng pháp tiếp sóng lúc Bạch Cốt Tiên Cơ sững sờ. Bởi vì nàng một hơi tiếp thu được 16 cái tiếp sóng. Đã có gần ngàn năm chưa từng xuất hiện huyền thánh, năm nay liền cùng củ cải thành thục một dạng tụ tập huyền thánh giảng pháp. Thời gian hơn một năm liền ra 16 cái huyền thánh, thời kỳ viễn cổ đều không điên cuồng như vậy a, Bạch Cốt Tiên Cơ thầm nghĩ trong lòng. Liền xem như thời kỳ viễn cổ có một đoạn huyền thánh ra nhất tấp nập thời kỳ, một năm cũng mới ra 3-4 cái huyền thánh, còn không năm nay huyền thánh số lẻ nhiều. Năm nay giới tu luyện biến hóa lớn như vậy, Bạch Cốt Tiên Cơ một bên hướng đáy biển bỏ chạy, một bên nhanh chóng tiếp thu huyền thánh giảng pháp nội dung. Thân là trường sinh giả, nàng tại xem huyền thánh giảng pháp thời điểm có thể tiến hành một số cao cấp thao tác. Tỷ như nàng có thể đem huyền thánh giảng pháp tiếp sóng ra tốc 10 lần thậm chí gấp trăm lần, trong thời gian ngắn nhất đem huyền thánh giảng pháp quan sát một lần lấy trường sinh giả cường đại tinh thần lực liền xem như ra tốc gấp trăm lần cũng sẽ không ảnh hưởng nàng xem giảng pháp hiệu quả. Sau đó, đường Bạch Cốt Tiên Tử tiếp thu được cái thứ nhất huyền thánh giảng pháp lúc nàng liền phun ra. Thiên nhiên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh lên đài hiền thánh, giảng pháp. Nhưng cùng một chỗ hiền thánh, cứ nhiên có 4 tôn huyền thánh. Bá tống huyền thánh, thất sinh phù huyền thánh, thường viễn tử huyền thánh, thiên nhai tử huyền thánh. 4 vị huyền thánh cùng đài hiến hát, bá tống huyền thánh ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở xê vị, phía sau có 2 vị huyền thánh ôm đầu ngồi xổm phòng, một vị khác trực tiếp ôm đầu quỳ xuống đất cũng không biết là cái gì đặc thù trận hình. Đây là cái gì thao tác? Vì sao lại có 4 vị huyền thánh cùng một chỗ hiền thánh? Chẳng lẽ là, thành đoàn độ kiếp, Bạch Cốt Tiên Tử trong lòng suy đoán nói. Nhưng thành đoàn độ kiếp nhất thời sàng, thân tử đạo tiêu cốt hôi dương a, trong lúc đang suy tư, hiền thánh màn ảnh chậm rãi rút ngắn, tại thiên nhiên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh phía sau, có một tôn sinh động như sống công đức chi quang xà mỹ nhân. Tiên Tử, Bạch Cốt Tiên Cơ kém chút hoài nghi chính mình có phải hay không lão hoa. Viễn cổ thiên đình chi hoa, năm đó thiên đình công nhận đại mỹ nhân. Luận mỹ mạo và khí chất năm đó viễn cổ thiên đình không mấy vị tiên tử có thể cùng nàng so sánh. Vì cái gì, tiên tử sẽ biến thành vị này bá tống huyền thánh công đức chi quang. Năm nay đến cùng xảy ra chuyện gì, cảm giác thế giới biến hóa thật lớn. Góc truyện audio.com, trong lúc đang suy tư, hiền thánh màn ảnh lại đi xuống rồi chính thức lộ ra bá tống huyền thánh tấm kia chấn nhiếp chư thiên vạn giới ra mặt. Bạch Cốt Tiên Cơ, phốc tống đầu gỗ. Bất quá, nàng tại nhìn chăm chú xem xét tỉ mỉ về sau, lại lập tức tỉnh ngộ lại. Không đúng, đây không phải tống đầu gỗ, dài cũng hoàn toàn không giống. Vị này bá tống huyền thánh liếc nhìn qua giống tống đầu gỗ, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn cùng tống đầu gỗ kỳ thật hoàn toàn khác biệt. Là ta gặp vật nghĩ người, Bạch Cốt Tiên Cơ thầm nghĩ trong lòng. Chỉ sợ là nàng vừa rồi vẫn muốn tống đầu gỗ, sở dĩ chợt mắt thấy đến vị này bá tống huyền thánh lúc đem hắn nhận lầm. 4 thánh hiền thánh hoàn tất về sau thiên nhiên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh mở miệng giảng pháp. Hắn nhất khai khang, Bạch Cốt Tiên Cơ lại phun ra vô sỉ, đây không phải Trình Lâm nữ đế giảng giải đạo tạng sao? Nàng trước kia tiếp xúc qua Trình Lâm nữ đế, nghe nàng vụn vụn vặt vặt giảng giải qua liên quan tới đạo tạng nội dung. Công đức chi quang là, tiên tử, giảng pháp nội dung là Trình Lâm nữ đế bản thảo. Vị này thiên nhiên đệ nhất thánh bá tống, không phải là Trình Lâm nữ đế chuẩn bị ở sau a, Bạch Cốt Tiên Cơ một bên hướng đáy biển độn hành, một bên trong bóng tối suy đoán. Về sau 3 vị huyền thánh giảng pháp ngoại trừ vị kia thường viễn tử huyền thánh tại tìm đường chết bên ngoài, hắn 2 vị tính được là quy củ. Nhanh chóng đảo qua còn lại tam thánh giảng pháp về sau, Bạch Cốt Tiên Cơ tiếp tục điểm mở thứ 5 huyền thánh giảng pháp. Thứ 5 huyền thánh bí đao thánh quân, đây là vị quy củ huyền thánh, không có thành đoàn độ kiếp, giảng chính là phòng ngự chi đạo. Phòng ngự chi đạo cùng Bạch Cốt Tiên Cơ ở giữa không có cái gì cộng minh điểm, nàng lần nữa nhanh chóng khẽ quét mà qua. Tiếp lấy nàng lại lôi ra thứ 6 huyền thánh vạn người mê Bạch Thánh giảng pháp. Đang tại Bạch Cốt Tiên Cơ chuẩn bị quan sát Bạch Thánh giảng pháp thời điểm, tại nàng phía trước có một cái tiểu thế giới lối vào mở ra. Một vị mang theo mặt nam tử, mang theo một vị chân dài tiên tử từ tiểu thế giới bên trong dậm chân mà ra tiến lên đón. Bạch Cốt Tiên Cơ mừng rỡ nhìn về phía vị nam tử kia. Tống, nhưng nàng vừa mới mở miệng, liền tạp ngừng, bởi vì trước mắt nam tử này, không phải Tống Đầu Gỗ. Bạch Cốt Tiên Cơ nhíu mày, chằm chằm vào nam tử trước mắt. Tống Thư Hàng có chút nhấc lên trên mặt mình mặt lộ ra bên dưới nửa gương mặt hướng về phía Bạch Cốt Tiên Cơ mỉm cười. Người tốt Bạch Cốt Tiên Tử, bá Tống Huyền Thánh, bá Nho Huyền Ma, bá Long Cổ Thánh, bá Ma Thánh Quân. Bốn cái xa hoa thánh hào tại Tống Thư Hàng trên thân hiển hiện. Sở dĩ lộ ra bản thân thánh hào là đang nhắc nhở Bạch Cốt Tiên Cơ thấy rõ ràng ta là bá Tống Huyền Thánh, cũng không phải Tống Đầu Gỗ chưa ai ta. Chấm, bá Tống Huyền Thánh, Bạch Cốt Tiên Cơ nhíu mày. Mặt khác, bốn cái thánh hào là chuyện gì xảy ra? Ý thức của nàng cực nhanh lôi ra chưa xem hết huyền thánh giảng pháp tiếp sóng, kéo động liệt biểu quả nhiên, nàng ở sau đó hơn 10 thiên giảng pháp tiếp sóng bên trong tìm được bá Nho Huyền Ma, bá Long Cổ Thánh cùng gần nhất bá Ma Thánh Quân tam thiên giảng pháp tiếp sóng. Gia hỏa này, một cái người hiển thánh 4 lần. Đây là cái gì thao tác? Ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, thế giới này đến cùng thế nào? Góc truyện audio.com Cặp Bạch Cốt Tiên Cơ đã nhận ra mình đạo hiệu, sẽ không lại ai bản thân về sau. Tống Thư Hàng mỉm cười, há miệng muốn nói. Tại hạ bá Tống, tuổi mới 18, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có đắc tội địa phương, các ngươi tới đánh ta a. Đang lúc này, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tạo hóa tiên tử nhảy ra ngoài, cực nhanh đem Tống Thư Hàng lời kịch cho đoạt. Tống Thư Hàng, tạo hóa tiên tử khoa tay cái thắng lợi tư thế. Tống A ngốc ngốc, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lúc lâu, người vật trang sức có điểm đặc sắc, Bạch Cốt Tiên Cơ trái lương tâm tán dương, tạ ơn, Tống Thư Hàng bình tĩnh đáp, sau đó, lại là một trận trầm mặc, lại hơn phân nửa thưởng sau, Bạch Cốt Tiên Cơ nhịn không được hỏi, cái kia, xin hỏi, Tống Đầu Gỗ tại cái này sao, nếu như ngươi muốn tìm Tống Đầu Gỗ lời nói, thật đáng tiếc hắn cũng không ở chỗ này. Lúc này, Tống Thư Hàng đỉnh đầu ngốc mao thành thơi xoay tròn lấy trả lời. Ngốc mao tinh, Bạch Cốt Tiên Tử kinh ngạc nói. Sau đó, nàng liền bị sở các chủng ngốc mao treo lên đến Bạch Cốt Tiên Tử lúc này đang đứng ở bộc phát sau khi kết thúc cực độ suy yếu trạng thái, lại thêm nàng cũng không có muốn phản kháng ý tứ, mặc cho sở các chủng ngốc mao đưa nàng treo lên. Một lát sau, Bạch Cốt Tiên Tử nghẹo đầu, hôn mê đi, Tống Thư Hàng, cách chương.